Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 11 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Và phải nói là với bộ truyện này thì khán thính giả của kênh Chỉ Sầu đã có rất nhiều giây phút nghe truyện kịch tính hồi hộp và thư giãn. Và như chúng ta đã biết thì bất ngờ ở tập truyện trước thì Bích đã quay trở lại. Và khi chứng kiến Lam và Hoàng hạnh phúc bên nhau, chứng kiến bản thân của mình hạnh phúc với người yêu cũ, thì cô ta đã nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Mặc dù trước đó thì chính cô ta đã phản bội Hoàng trước, cắm sừng anh. Thế nhưng mà khi giờ đây chứng kiến Lam ở bên cạnh một người đàn ông tuyệt vời như vậy, thì cô ta đã không chịu đựng được và quyết tâm ăn không được thì phải đạp đổ cho bằng được. Bằng chứng đó là ở tập truyện trước thì cô ta đã tìm đến gặp mẹ của Hoàng và tiết lộ bí mật về bản hợp đồng hôn nhân giữa Hoàng cùng với Lam. Thực sự thì đối với mẹ Hoàng, đây là một cú sốc vô cùng lớn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, khi bí mật này đã bị bại lộ, thì cuộc đời của Lam sẽ rẽ lối ra sao đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành, để chúng ta cùng nhau lắng nghe những bộ truyện gần đây được phát sóng trên kênh Trở Thành rất hấp dẫn, ví dụ như là bộ Độc Chiếm hoặc là bộ gần nhất là Mẹ Đơn Thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Giờ đây thì tai của bà Hằng như ù đi, chống ngực đập liên hồi khó thở, đầu óc thì quay cuồng. Bích biết việc của mình đã xong, lẳng lặng xin phép ra về. Cô đoán phía sau đây người mẹ chồng tội nghiệp này sẽ lục tung cả cái phòng riêng của con trai và con dâu lên, tìm cho bằng được bản hợp đồng hôn nhân ấy. Và đúng như những gì mà Bích hình dung, cô vừa về, bà Hằng lập tức lao lên phòng của con. Sau gần nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng thì bà cũng cầm trên tay bản hợp đồng được giấu dưới tầng đáy nệm giày. Ôi trời à, làm sao mà bà có thể tin rằng con của mình lại làm cái trò gan dở này. Và bà lại càng không dám tin cô con dâu hiền lành ngoan ngoãn lại cháo chờ nhiều thủ đoạn đến như vậy. Đọc những điều khoản trong hợp đồng cùng với số tiền không nhỏ trên đó, bà Hằng đau lòng. Bà thì không tiếc tiền mà lại tiếc cái tình cảm đã dành cho Lam. Thêm vào đó, bà Hằng lại càng tin lời Bích nói khi mà trong ngăn kéo bàn trang điểm của Lam có toàn bộ số hồ sơ giấy tờ mua nhà mới cho bố mẹ được Hoàng đưa hôm trước. Ngày hôm nay thì ông bà nội đến câu lạc bộ người cao tuổi để mừng thọ cho một người bạn, không ăn cơm tối. Lam về nhà, thấy phòng khách trống không. Mọi khi tầm này thì bà Hằng đã cơm nước đầy đủ, đợi con dâu về rồi. Cô mệt mỏi lên phòng, vừa vào đến nơi, bật điện lên. Lam giật bắn cả mình khi nhìn thấy mẹ chồng ngồi giường của mình. Gương mặt của bà như người mất hồn vậy, đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào không gian vô định. Cạnh đó, đống giấy tờ ngổn ngang, rơi vãi. Lênh tính mách bảo, Lam hiểu ngay vấn đề. Chắc chắn là Bích đã hành động. Cô lao vào, quỳ giam dưới chân của mẹ chồng, ôm lấy bà rồi giải thích. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã. Hành động của Lam chỉ càng khiến cho bà Hằng thêm tin vào câu chuyện về mưu mô của nàng dâu thôi. Bà còn chưa kịp tra khảo, thế mà Lam đã sưng. Mới nhìn như vậy đã biết ngay có vấn đề. Chắc chắn là Lam đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày này, nên mới không một chút ngạc nhiên như thế. Cảm giác bà có lúc này với Lam chỉ là sự khinh thường, căm phẫn, không hơn không kém. Bà Hằng là người phụ nữ truyền thống, coi trọng đạo đức. Trong tư duy của bà, không thể nào chấp nhận được cái kiểu vì tiền mà lấy chồng một cách trơ trảo như Lam. Người mẹ ấy đau lòng, nói trong nước mắt. Lam à, con còn gì muốn nói nữa sao? Mà thật sự không thể nào tưởng tượng được việc mà các con đã làm. Cứ nghĩ chuyện bố con đã mất là một cú sốc rồi. Bây giờ chuyện này lại còn đáng sợ hơn nữa. Các con, có ăn có học mà lại làm cái trò lừa trên dối dưới như vậy là sao thế? Nước mắt của Lam rơi như mưa khóc miếu. Mẹ ơi, chuyện này là vạn bất đắc dĩ. Anh Hoàng khi ấy không còn cách nào khác cả. Bà Hằng gạt phăng tay của Lam ra, nhìn cô đầy khinh bỉ. Hoàng có lý do vì muốn bố yên lòng. Thế còn con thì sao? Con là vì tiền mới lấy nó sao? Là má khẩu, không biết là mình phải thanh minh như thế nào khi mà đó là sự thật. Ngay cả bây giờ, cô có yêu Hoàng nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào phủ nhận chuyện cô bắt đầu cuộc hôn nhân này là vì tiền. Làm sao mà cô có thể phủ nhận điều này chứ? Trên bản hợp đồng có nguyên số tiền, bản thân cô cũng đã cầm nó. Bây giờ dù có thanh minh thế nào thì cũng không thể nào xóa đi sự thật 2 năm 6 10 cô đã vì tiền mà cưới anh. Lam cố gắng giải thích. Mẹ ơi, con xin lỗi. Chuyện bắt đầu là như vậy, thế nhưng mà sau này thì con đã yêu anh Hoàng thật lòng mà. Bà Hằng lắc đầu rồi đáp. Con yêu bởi vì con mẹ đang ngày càng thành đạt, có nhiều tiền hơn và sẵn sàng chia đầm cho gia đình của con sao? Lam à, mẹ quá thất vọng. Một cô gái nông thôn lên thành phố, có cái gan lừa dối bản thân, cướp bạn trai của bạn, rồi lại còn nhận mấy trăm triệu để kết hôn, dù không yêu thì không thể nào là người tốt được. Mẹ còn nghe nói mẹ con cũng cướp chồng người khác. Bố con thì vì mê gái mà bỏ người vợ đầu. Một gia đình như vậy, chẳng tranh những đứa con trở nên toan tính, lừa lọc như thế. Tạm thời lúc này, con đừng nói gì với mẹ cả. Chỉ cần nghĩ đến việc một cô gái vì vài trăm triệu mà sẵn sàng lấy chồng, rồi lại còn ký hợp đồng hôn nhân thôi, mẹ đã rất ghê sợ rồi. Cứ đợi Hoàng về, nói rõ mọi chuyện đi. Nếu như nó vẫn cứ sống chết yêu con, vậy thì coi như bố mẹ vô phúc, không có đứa con này nữa. Mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, sự giận dữ còn quẩn quanh trong căn phòng, nơi đã từng ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng Lam. Cô ngồi bệt dưới đất, tâm trí lơ lửng, trái tim đau thắt. Và điều khiến cô khổ tâm nhất không phải là sự việc bại lộ, nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, mà đó chính là nỗi thất vọng lên đến cực điểm của những người đã rất yêu thương trân quý cô. Lúc này ánh mắt của mẹ nhìn Lam chính là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Lam lên giường nằm rồi khóc như một đứa trẻ. Cô không nghĩ cho mình mà là cảm thấy thương bố mẹ và thương con. Giọt máu nhỏ bé ấy còn chưa thành hình, còn chưa được ai biết đến, chào đón, đã phải gánh chịu những ghẻ lạnh coi thường. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng làm một điều gì khiến bố mẹ tự hào ngoài chuyện cưới được Hoàng và đang hạnh phúc. Giờ đây, cô để bố mẹ phải gánh chịu những lời đai nghiến đó, cảm thấy mình vô cùng bất hiếu. Lam thương mẹ. Bao nhiêu năm qua cô biết mẹ vui cười thế thôi, nhưng mà trái tim của bà đầy những tổn thương. Câu chuyện của gia đình Lam, bạn bè ở cùng quê cũng biết. Còn những người gặp sau này, cô đều tìm cách giấu kín. Kể từ khi lấy bố thì mẹ Lam phải luôn gánh cái danh cướp trộm người khác. Điều đó đã từng khiến cho Lam mặc cảm, thậm chí là hổ thẹn. Trong một lần gặng hỏi mãi thì mẹ mới chịu kể cho Lam những góc khuất của sự thật. Bảo Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng mà lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Thời đó 10 chàng trai gặm thì có đến 9 người mê mẩn bà. Không giống như những tiểu thư xinh đẹp giàu có, bà thân thiện dễ gần nên lại càng được lòng cánh đàn ông. Ấy vậy mà bà cũng không yêu ai, cuối cùng thì lại xung động trước người đàn ông đã có vợ. Trước khi cưới mẹ Lam, bố đã có một đời vợ. Người vợ đó phải lòng một người đàn ông khác. Ông ta cũng đã có gia đình. Họ thề non hẹn biển, quyết ly hôn để đến với nhau. Bố Lam cay đắng lắm bởi vì vợ cắm sừng. Nhưng mà chuyện chẳng hay ho gì nên cũng đành im lặng, thay vì tung hê bung bét lên. Sĩ diện và tự trọng của người đàn ông khiến bố Lam tha ly hôn còn hơn là phải thừa nhận chuyện vợ mình theo trai. Bố Lam ly hôn trong hòa bình và giữ kín mọi chuyện. Thời gian chờ quyết định ly hôn của tòa, ông đã gặp Bảo Anh. Bà đồng cảm, thương người đàn ông chân thành ấy phải chịu tổn thương nên đem lòng yêu thương lúc nào không biết. Mặc dù bà có nhiều người theo đuổi, khi bố và vợ cũ chính thức ly hôn vài tháng sau đó, ông cưới mẹ Lam bởi vì cả hai không còn trẻ nữa. Đúng vào lúc đó, người vợ cũ bị đá phũ phàng. Gã đàn ông kia hứa bỏ vợ để đến với cô ấy. Thế nhưng mà dù ông ta không làm, bơ vơ, bỏ chồng, người vợ cũ tìm đủ mọi cách níu kéo, phao tin mẹ Lam là kẻ thứ ba, cướp chồng. Mẹ Lam đẹp, đã như thế, bố thì lại tái hôn chỉ vài tháng sau khi ly dị. nên người ta lại càng tin vào âm mưu cướp chồng được tạo nên. Mỗi lần Lam tức giận muốn nói sự thật, Bảo Anh lại gạt đi với lý do. Mình cứ việc sống tốt, trời xanh tự an bài. Sau này, Lam lớn hơn, bà có từng nói với Lam rằng đàn bà xét cho cùng vẫn luôn là người khổ nhất. Vậy nên thôi, cái gì bao dung được cho nhau thì bao dung. Vợ cũ của bố con lầm đường lạc lối đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đến bây giờ cũng chẳng có một gia đình tử tế. Còn mẹ rồi sao cũng được an ủi khi có tấm chồng tốt, có hai đứa con đáng yêu. Cố gắng chứng minh mình vô tội thì vợ cũ của bố con lại phải đối diện với điều tiếng khi mà chính chị ấy là người ngoài tình trước. Đã bị bỏ rơi, mất đi tất cả, mà đến ngay cả chút danh dự cũng không còn nữa. Chị e lại dồn họ vào đường cùng con à? Mà thanh minh chỉ cần với người quan trọng của đời mình, còn thiên hạ nghĩ gì cứ mặc kệ họ đi. Không nhất thiết phải giải thích với cả thế giới. Chỉ cần chồng, gia đình chồng, những người thân yêu của mình tin mình là được rồi. Lam càng lớn lại càng xinh đẹp. Ở cái tuổi 15-16, cô dậy thì mơn mởn, nhìn vô cùng thích mắt. Thế rồi trong một lần đi học về muộn, cô bị một gã đàn ông sàm sỡ. Hắn ta chộp lấy ngực của cô, cô gào thét chửi bới. Thế mà hắn ta lại còn cười khả ố. Gớm thật đấy. Thế làm cái gì mà gào toáng cả lên như vậy? Con mẹ của mày cũng dễ dãi, tán tỉnh đàn ông có vợ. Mà mày xinh đẹp thế này rồi lớn cũng lại chỉ đi mồi chài trai thôi. Lam khóc như mưa, vừa sợ hãi vừa căm phẫn những lời mà ông ta nói ra. Lần đó thì Lam vẫn còn quá nhỏ nên không dám kể lại chuyện tế nhị này. Chỉ có điều rằng nó ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Có hai nguyên nhân khiến cho Lam phòng thủ bằng kiểu thời trang kín mít, thậm chí là lập dị. Sợ gặp yêu sâu xanh vì từng bị quấy rối và sợ người ta bàn tán dị nghị chuyện gia đình của mình. Lam sợ người ta nhìn mình rồi lại chửi xéo sang mẹ rằng con mẹ thế nào thì đứa con nó y chang như vậy. Bản thân của cô chỉ là một cô gái có năng lực bình thường, xuất thân gia đình bình dân. Lam sợ nếu như mình diện xinh đẹp thì yêu ai cũng lại bị bảo làm lợi dụng nhan sắc mồi chài đàn ông. Ngay cả sau này khi đã là vợ chồng thực sự, Hoàng cũng hỏi nguyên nhân. Nhưng mà cô không tiết lộ hết là cũng vì điều đó. Lam co mình lại, thay vì phục sức cho bản thân xinh đẹp lên, cô lại tìm mọi cách để che đậy đi. Đêm nay thì một lần nữa, bố mẹ cô lại bị mang ra đài nghiến. Mà người nói những lời khiến Lam tổn thương đau lòng lại chính là mẹ chồng. Cô không trách mẹ chồng vì cô hiểu nếu nhờ vào địa vị của bà, có lẽ cô cũng khinh thường con dâu và nhà thông xa như vậy thôi. Lam thương mẹ, thương mình. Năm xưa cô chỉ xót xa khi mẹ mình luôn phải mang tiếng ác. Còn bây giờ, cô thấm nỗi nhục mà bà phải gánh, bị hàm oan trong khi tâm địa không như thế. Cô gián tiếp khiến mẹ phải thêm một lần chịu đựng sự dè biểu của người đời. Cô thương bố, thương mẹ. Thấy mình đang bôi trò chát chấu vào mặt của đấng sinh thành. Rồi đây thì nói không chừng ngay cả khi Hoàng có đồng ý, thuyết phục bố mẹ chấp nhận, thì họ cũng vẫn coi khinh. Còn Bích thì lại rêu rao khắp làng trên xóm dưới về chuyện của Lam. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên cô yêu một người đàn ông, chạm tay đến hạnh phúc rồi mà lại cảm thấy quá nhiều đớn đau và gieo khổ sở cho người thân. Lam sờ tay lên bụng, nghĩ đến đứa con. Cô tự hỏi, không biết là chuyện mình quyết định ở lại với Hoàng thế này là đúng hay sai. Cô nằm ở đó nghi ngờ, nhất quyết phải tìm cách nào đó để không khiến bố mẹ chịu đựng những nỗi khổ đau vì mình gây ra. Mãi cho đến nửa đêm, Lam mới thiếp vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau hơn 7 giờ thì Lam nhận điện thoại của Kiên. Lam à, em sao rồi? Tối qua thì Bích có gọi cho anh, thái độ rất hả hê, nói rằng đã gặp mẹ chồng của em và tiết lộ mọi chuyện. Anh lo cho em quá, có vấn đề gì không vậy? Vâng à, mẹ chồng em đã biết mọi chuyện rồi. Bà giận lắm, mà anh Hoàng đi công tác cũng chưa về nữa. Nói chuyện với Kiên một hồi lâu, sau đó thì Lam chuẩn bị ít đồ cho vào túi sách, cầm theo giấy tờ nhà đất mà Hoàng đưa đi hôm trước, ra khỏi nhà từ sớm, ngang qua phòng của mẹ chồng, cô len lén nhìn vào. Nhìn thấy bà nằm trên giường, tay thì vắt lên trán đầy u uất. Lam nghĩ là mình không thể nào ngồi yên được nữa. Đến lúc cô phải hành động thực sự rồi. Ngày hôm nay có một chút thời gian rảnh rỗi, Hoàng tranh thủ gọi điện thoại cho vợ. Khổ một nỗi, gọi mãi không được. Mấy ngày nay mỗi lần gọi về thì Lam lại bận, chỉ nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Bây giờ chuông đổ sai mà không có người nhấc máy, bỗng nhiên ruột gan của Hoàng cứ nóng như lửa đốt. Anh gọi điện thoại cho mẹ. Bà Hằng cố gắng giữ bình tĩnh nghe máy. Lam đi làm từ sáng sớm, chắc là điện thoại hết pin hoặc là không để ý. Thế tối thì con cứ gọi lại thử xem sao. Nguyên cả ngày hôm đó, Hoàng không thể nào gọi được cho vợ. Tận sáng hôm sau tầm 10 giờ, bà Hằng gọi lại cho con rồi hốt hoảng. Con ơi, con gọi được cho cái Lam chưa vậy? Dạ chưa mà. Con cũng đang nóng ruột quá, không hiểu thế nào cả. Thế hay là cô ấy giận gì con nhỉ? Bình thường có bận gì, mà nếu như thấy con gọi nhớ, chắc chắn là Lam sẽ gọi lại ngay. Nhưng mà hôm qua cả một ngày, cô ấy cũng không liên lạc lại. Mà hôm qua mấy giờ vợ con về vậy mà? Hôm qua cái Lam nó không về nhà, đi cả đêm, cũng không báo lại một câu với mẹ. Bây giờ mẹ gọi thì cũng không được, mới phải gọi cho con đấy. Hoàng nghe xong thì lo sốt vó. Ở nhà có việc gì vậy mẹ? Sao mà tự nhiên vợ con lại không về nhà, mà cũng không nói với ai cả? Bình thường thì Lam không hề như vậy, chỉ cần về muộn thôi cô ấy vẫn còn báo trước cơ mà. Bà Hằng cố gắng nói tránh đi. Cũng không có gì cả. Mà nghĩ là có thể nó buồn rồi đến nhà bạn chơi, nhưng mà lại không thể báo về. Thế có khi là điện thoại hỏng hay là gì đó. Mà nếu như con gọi được cho Lam thì báo với mẹ nhé. Thực ra trong lòng của bà Hằng lúc đó sợ hãi lắm. Bà lo nhớ đầu sau cuộc nói chuyện hôm qua rồi Lam nghĩ quẩn. Nhưng bà lại không dám tiết lộ với con trai, bởi vì Hoàng đang ở xa. Bà chỉ dám cầu trời khấn Phật cho con bé không làm điều gì dại dột. Tắt máy, Hoàng gọi lại cho Lam một lần nữa. Đúng vào lúc này thì Lam lại nghe máy. Nếu như không phải Lam đã gọi được cho vợ, chắc là Hoàng phát điên mất. Em đây. Em à, em đi đâu mà cả tối hôm qua đến bây giờ anh gọi cho em không được vậy? Mẹ cũng vừa điện thoại nói đêm qua em không về nhà. Đầu dây bên kia tiếng của Lam lắp bắp. Em qua thăm Sơn, tiện đưa cho Sơn số giấy tờ hôm trước, rồi nằm chơi ở đó mệt quá rồi cũng ngủ quên, nửa đêm mới dậy. Thấy cũng muộn rồi nên không dám gọi về cho mẹ. Anh xin lỗi mẹ giúp em nhé. Nói rồi thì Lam tắt máy ngay lập tức, thậm chí không nói một câu chào. Hoàng cảm thấy mọi chuyện không bình thường chút nào cả, và trực giác mách bảo có điều gì đó không lành. Hoàng nóng ruột, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Hôm nay anh còn một cuộc hẹn ăn tối nữa, chỉ là ngoài lề. Gặp được thì tốt, không thì cũng không sao. Đắn đo một hồi, Hoàng quyết định đặt vé máy bay để chiều về gấp. Hơn 4 giờ chiều, Hoàng có mặt tại công ty. Anh ghé qua ký một số giấy tờ quan trọng, bởi vì ngày mai dự định xin phép nghỉ để ở nhà với vợ. Đợi Hoàng làm xong việc, Thành gõ cửa bước vào. Em có chuyện muốn nói với anh. Hoàng nhìn đồng hồ. Để khi khác đi, anh bận, phải về ngay bây giờ. Em biết là anh bận, và em cũng không làm mất thời gian của anh. Nhưng mà việc này anh nhất định phải nghe, nếu như không sẽ hối hận đấy. Vậy được, em ra bàn tiếp khách đi, anh không có nhiều thời gian đâu. Hoàng đứng lên tiến tới ngồi xuống ghế đối diện với Thành. Để không mất thời gian, em cũng không vòng vo nữa. Trước tiên em xin lỗi vì đã cho người theo dõi vợ anh. Lý do là vì em yêu anh và không cam tâm mất anh. Em biết hai người là hợp đồng hôn nhân, và nếu như cô ấy yêu anh chân thành, em sẽ từ bỏ. Nhưng mà có sự lợi dụng hay toàn tính, em không bao giờ để cho Lam có cơ hội đó đâu. Linh cảm của người phụ nữ đã khiến em nghĩ rằng Lam có điều gì đó khuất tất. Em thuê người theo dõi Lam. Cách này hơi bẩn, hơi hèn, nhưng mà em muốn biết đối phương có bí mật gì che giấu, em buộc phải làm như vậy. Và đây là những gì mà em thu nhận được. Thanh vừa nói vừa mở máy tính ra, trên đó hiện lên những bức ảnh chụp Lam và Kiên gặp nhau ở quán cà phê. Biết chuyện Kiên thích vợ mình, gần đây không hề thấy vợ chia sẻ chuyện có đi gặp Kiên. Hoàng hơi bực trong lòng, nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời. Những tấm ảnh này nói lên điều gì? Không lẽ vợ anh không có quyền có bạn sao? Còn người đàn ông này thì anh biết, anh ấy là bạn đồng hương của Lam. Anh biết anh ta à? Vậy anh có biết chuyện vợ mình có thai chứ? Lúc này thì miệng của Hoàng cứng đơ lại. Trong đầu loạn xạ lên, không kịp hiểu thông tin này là gì. Có thai? Thanh cười nhạt rồi nói tiếp. Nhìn biểu hiện này của anh thì xem ra anh không hề biết vợ mang thai. Thế mà anh ta lại biết vợ anh có thai đấy. Chuyện lúc này có đáng phải suy nghĩ không anh? Tiếp đến, Thanh mở ra những tấm ảnh chụp Lam từ phòng khám thai chạy sang bên đường, lên một chiếc taxi, rồi sau đó là loạt ảnh từ chiếc taxi đó đi xuống. Chính là hai người Kiên và Lam. Họ vào quán cà phê, ngồi một lúc rồi ra về. Khi về thì Lam xuống trước, còn chiếc xe đi thẳng, Thanh thì giải thích. Loạt ảnh này được chụp vào hôm trước khi anh đi công tác. Tối đó anh sẽ bay. Buổi chiều vợ anh đi khám thai, sau đó thì hẹn với người đàn ông này đi cà phê. Anh ta biết vợ anh có thai, còn anh là chồng, nhưng mà lại không biết. Sau đó, anh ta đưa vợ anh về, còn anh thì đến đón. Không biết là cô ấy có kể cho anh nghe những chuyện này không? Máu trong người cậu Hoàng sôi lên, hơi thở thì đứt quãng, sự giận dữ xâm chiếm dần lấy trí óc. Anh cứ thử suy nghĩ một chút đi. Vợ chồng yêu nhau mặn nồng như thế, mà chuyện có bầu chồng lại không phải là người biết đầu tiên. Trong khi đó, lại kể cho người đàn ông khác để nghe. Quá vô lý. Trừ khi cái thai đó... Nhưng mà đây mới là đỉnh điểm của câu chuyện. Anh xem đi. Lần này thì không còn là ảnh nữa, mà là nguyên một đoạn video quay lén. Mốc thời gian chỉ mới ngày hôm qua. Chính là cái ngày Hoàng không có cách nào gọi được cho vợ. Đoạn clip được quay ở căn nhà thuê của Kiên, nằm trong một con ngõ nhỏ. Người của em theo dõi Lam cả ngày, quay đến nhà của anh ta từ sáng hôm qua, ở lại qua đêm, bây giờ cũng chưa rời đi. Khúc đầu quay được hình ảnh rõ nét, còn khi họ vào nhà thì người đi theo dõi chỉ quay lén từ ô cửa sổ, hình ảnh không hề trực diện. Thế nhưng mà nội dung ghi âm thì khá rõ, anh nghe nhé. Nội dung cuộc hội thoại của họ mới là điều khiến cho Hoàng như muốn nổi cơn điên. Lam nói: Anh à, mẹ chồng của em biết chuyện em và anh Hoàng chỉ là hôn nhân giả rồi. Bà cay cú lắm. Lần này thì em phải ly hôn thôi. Vợ cực đến lúc phải hạ màn rồi. Anh yêu em. Giờ em ly hôn chúng ta đến với nhau được rồi anh à. Lam vừa nói vừa khóc trong nước mắt. Còn Kiên thì đáp: Em biết là anh lúc nào cũng đợi em mà. Anh thực sự mong em quay về bên anh lâu lắm rồi. Nhưng bởi vì em cứ muốn cố gắng thêm chút nữa, anh cũng đành phải đợi thôi. Lam nói: Em biết mà. Em biết điều gì mới thực sự phù hợp với cuộc sống của mình. Em không thể nào đến với Hoàng được. Dù cho giờ anh ta mê em thật sự, em và Hoàng khác biệt quá nhiều. Sống cùng sau này em cũng khổ. Hơn nữa thì mà anh ấy biết chuyện bọn em là giả, cũng không thể nào bên nhau được nữa. Ban đầu khi em biết là mình có thai, lại đúng lúc Hoàng đang mê em như thế, em đã nghĩ đến việc cố gắng thêm một chút thời gian. Bởi vì chắc chắn sẽ có thêm nhiều thứ. Nhưng mà bích phá thành ra mọi thứ phải dừng lại. Cũng may là bây giờ bố mẹ em cũng đã đứng tên ngôi nhà trên này rồi. Em không còn gì phải hối tiếc khi ly hôn nữa. Em muốn nghỉ ngơi dưỡng thai. Ngày nào cũng phải lo che giấu mọi chuyện, em cũng mệt mỏi lắm. Xem toàn bộ đoạn clip đó, hai bàn tay của Hoàng đan vào nhau, bất giận, rồi từ từ nắm đấm lại. Anh đau khi một lần nữa bị cắm sừng. Anh có thể dừng lên, chứ mà chính miệng Lam nói những lời này trong clip thì làm sao có thể là giả được. Thanh ngồi đối diện, nắm lấy tay của Hoàng. Đấy, anh thấy chưa? Em mới chỉ thuê người theo dõi tầm khoảng một tuần nay thì mọi thứ đã như vậy. Em thực sự không nghĩ có thể sớm tìm ra manh mối. Em không biết rằng anh có lựa chọn em không. Nhưng bởi vì em yêu anh, nên em nghĩ là mình có trách nhiệm để anh thấy con người thật của vợ anh. Với em, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Được rồi, em đi ra ngoài đi. Anh muốn yên tĩnh một chút. Nhưng... Đi ra ngoài đi. Tiếng của Hoàng gắt lên. Thanh biết là anh đang đau lòng nên cũng rút lui. Căn phòng chỉ còn lại một mình Hoàng. Cái cảm giác bị phản bội lần thứ hai giống như chiếc ruồi cui hơ trên than hồng, đâm thẳng vào da thịt rồi giày xéo. Chẳng những tột cùng đau đớn mà còn để lại những vết sẹo hằn lên da thịt nữa. Hoàng sắp xếp lại đống dữ liệu trong đầu để không vội vàng kết luận chuyện gì. Lam không giống Bích. Lam là vợ của anh cơ mà. Họ đã yêu nhau nhiều đến như vậy, không thể nào quy tội một cách hồ đồ như thế. Thanh để lại mọi thứ trên bàn, từ đổ mạng cho đến clip cũng được gửi qua email cho Hoàng. Anh xem lại mọi thứ, sâu chuối lại tất cả sự kiện. Buổi chiều hôm trước khi đi công tác, đúng là lúc đến đón, anh nhìn thấy Lam vừa đi đâu về. Nhưng mà khi hỏi thì lại hơi ấp úng, bối rối. Và loạt ảnh chụp được hôm đó, Lam từ phòng khám thai đi ra, hẹn gặp Kiên. Trời ạ! Có người vợ nào đi khám thai xong, lại không khoe với chồng, mà lại hẹn gặp người đàn ông khác để khoe không? Người là lại biết chuyện vợ mình có thai trước cả mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì Hoàng tức giận đến tím cả mặt. Những ngày qua gọi cho Lam, nếu như có gọi được cho cô thì cũng chớp nhoáng, vội vàng. Đã như vậy còn có ngày không nghe máy. Lam qua đêm ở chỗ Kiên, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để không thể nào chấp nhận được. Hoàng nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế. Tiếng thở dài thườn thượt là sự kiềm chế mạnh mẽ nhất mà Hoàng có thể làm vào lúc này. Nếu như không phải là văn phòng, có lẽ là anh sẽ đập phá đồ đạc, chửi bới, gào thét cho hạ cơn điên. Hoàng về nhà, bà Hằng lao vội ra, hy vọng nhìn thấy Hoàng về cùng với Lam, thế nhưng mà lại không có. Sao con về giờ này vậy? Mà con gọi được cho cái Lam chưa? Con bé vẫn chưa về nhà. Hoàng ngồi xuống ghế thẫn thờ. Mẹ, những ngày qua ở nhà đã có chuyện gì vậy? Biết là không thể nào giấu con, bà Hằng kể lại mọi chuyện. Mẹ đã biết chuyện hai đứa con kết hôn giả. Mẹ cũng đã tìm thấy hợp đồng hôn nhân của hai đứa trong phòng ngủ. Thật sự là mẹ không thể nào tin được. Con hành xử sốc nổi, khiến mẹ thất vọng. Bên cạnh đó, sự mưu mô tính toán của Lam lại khiến cho mẹ thất vọng nhiều hơn nữa. Mẹ đừng nói như vậy. Mọi chuyện không hẳn như mẹ nghĩ đâu. Đúng là con và Lam cưới nhau vì hợp đồng, nhưng mà sau đó, chúng con nảy sinh tình cảm là thật mà. Nảy sinh tình cảm? Tụi con đã hiểu gì về Lam chưa? Hay là nam nữ tối ngày cài cài bên nhau, sinh ra cảm giác hấp dẫn đó? Cho đến bây giờ, con hiểu được bao nhiêu về Lam? Trên gia đình Lam, mẹ Lam là người cướp chồng người khác. Em trai thì nghiền game, rồi cá độ nợ đến vài trăm triệu. Nhưng chuyện đó, con có biết không vậy? Lam đã kể cho con chưa? Nhưng mà thôi, chuyện người khác mẹ không nói. Nhưng mà riêng việc một đứa con gái sẵn sàng kết hôn với người lạ, không yêu đương gì, chỉ vài trăm triệu thì liệu có phải là người tốt không? Rồi thì cưới nhau được một khoảng thời gian ngắn, đã có thể dọn đường đón bố mẹ lên thành phố. Vô tư, yêu con thật lòng, mà lại giấu nhẹm chuyện xấu xa, chỉ nhận tiền bạc sao? Thêm nữa, con cũng thấy đấy. Vừa mới bị mẹ vạch mặt những chuyện đó, từ ngay sáng hôm sau cái Lam bỏ nhà đi cả đêm không về. Phụ nữ như vậy, làm sao mà tin tưởng được? Đầu óc của Hoàng đau như búa bổ. Anh kiềm chế không tranh luận, xách cặp lên phòng. Mẹ, con xin lỗi vì mọi chuyện. Con muốn bình tâm suy nghĩ một chút mẹ. Hoàng về phòng ngồi xuống giường, trong suy nghĩ trống rỗng, không biết là mình phải làm gì bây giờ. Căn phòng này ngập tràn yêu thương của hai vợ chồng, sao bây giờ lại lạnh ngắt như lòng người vậy? Nửa tiếng sau đó cửa phòng mở ra, Lam lao vào, rơi túi xuống đất, ôm chặt lấy Hoàng. Anh ơi, anh về rồi sao? Em sợ quá, cũng may là anh về rồi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Lam vừa nói vừa khóc như mưa, toàn thân run lên bần bật, cô ôm chặt lấy anh. Nhưng mà Hoàng thì hững hờ, không một vòng tay đáp lại. Lam cũng nhận thấy sự bất thường, ngước mặt lên nhìn Hoàng. Mẹ nói chuyện với anh rồi có phải không? Chuyện về hợp đồng hôn nhân của chúng ta đấy. Đúng như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là điều đó không quan trọng. Anh nghĩ là người cần phải nói với anh nhiều thứ hơn là em chứ không phải là mẹ đâu. Ngay đến đây thì Lam sững người, bởi vì đoán là Hoàng đã biết tất cả. Anh cúi xuống nhặt túi sách của Lam lên, lục tìm trong đó thấy giấy khám thai và cả que thử thai nữa. Hoàng đưa lên trước mặt của Lam cười khẩy rồi nói. Em nói đi. Em có thể nói cho anh biết ai vinh hành là cha của đứa bé trong bụng của em không? Nghe xong câu hỏi đó, Lam mím chặt môi, gương mặt thì trắng bệch. Cô không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Em xin lỗi, bởi vì em chưa kịp nói cho anh biết. Hôm đi khám về Thanh đi công tác luôn. Có nhiều chuyện xảy đến thế nên em... Em không có thời gian kịp nói với anh. Nhưng lại có thời gian đi cà phê nói chuyện mà em đang mang thai với người đàn ông khác sao? Thú vị thật đấy. Anh phải hiểu điều đó như thế nào đây? Khi bị nghi ngờ về cái thai, Lam nói. Bây giờ em nói, anh có tin không? Khi mà anh tự có đáp án của mình rồi. Chẳng phải anh hỏi để quy tội, chứ đâu phải là chờ đợi câu trả lời từ em đâu. Hoàng nghe xong thì cũng hét lên. Em nói đi, em bắt anh hiểu kiểu quái gì đây? Vợ mình có thai nhưng mà mình lại không biết, nhưng mà thằng khác thì lại biết. Những ngày qua em làm gì, đi đâu, gặp ai, qua đêm ở đâu? Em có muốn anh kể luôn không, hay là tự mình thú nhận đây? Đã đến nước này rồi, Lam gạt nước mắt, nhìn Hoàng đầy ngờ vực. Anh biết tất cả những điều đó rồi sao? Nghe xong câu đó thì Hoàng ngồi xuống giường, cảm giác sụp đổ ập đến, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Anh ném lên giường những bằng cớ mà mình đã có được. Hoàng thấy Lam chỉ liếc nhìn, thậm chí còn không cố diễn vai kinh ngạc. Có vẻ như Lam đã chuẩn bị tinh thần cho điều này nên hoàn toàn chủ động. Giá mà Lam chỗ quanh co, giả vờ thẳng thốt kinh ngạc, tìm cớ giải thích, thì chị In còn thấy cô có ý định giữ mối quan hệ này. Sự sừng sững của Lam khiến Hoàng hiểu rằng cô chỉ coi đây là một bản hợp đồng đúng nghĩa, không hơn không kém, thậm chí còn tìm mọi cách để lợi dụng anh. Mẹ nói với anh về chuyện bố mẹ em, rằng mẹ em là người phụ nữ cướp chồng của người khác, em trai của em hư hỏng. Nhưng mà anh vẫn cố bấu víu tin vào em. Cho dù những điều đó có là sự thật đi chăng nữa, chỉ cần em yêu anh thật lòng là được. Thế hóa ra em hoàn toàn không hề yêu anh. Tình cảm em dành cho anh chỉ là giả dối. Em khiến cho anh si mê để môi trai có được thứ mà mình muốn. Đứa bé là con của anh ta sao? Bây giờ mọi chuyện bị phơi bày rồi. Thế em tính ly hôn để đến với anh ta, có phải không? Kế hoạch hoàn mỹ quá nhỉ? Lam bước về phía tủ, vừa lấy vài bộ đồ cho vào vali, rồi cầm theo chiếc laptop, sau đó bước đến đứng trước mặt của Hoàng. Nếu như đến bây giờ, anh vẫn không biết em yêu anh thật lòng không? Vậy thì em nghĩ là mọi lời giải thích của em đều vô nghĩa. Ngay cả đến tình cảm của em thế nào, anh còn không rõ. Tại anh sẽ tin vào điều anh nghĩ, chứ không tin vào lời em nói. Em không muốn giải thích hay là thanh minh gì vào lúc này cả. Em chỉ muốn nói một điều. Mẹ em không phải là kẻ cướp chồng. Bí mật này em chưa từng bao giờ nói ra, nhưng mà em không muốn danh dự của bố mẹ bị chà đạp. Chuyện bố em và vợ cũ có nhiều uẩn khúc. Cô ấy chê bố em nghèo nên đã cặp với người khác, và người đó cũng có vợ rồi. Là cô ấy phản bội bố trước, sau đó thì mẹ em và bố mới nảy sinh tình cảm. Thiên Hà nhìn vào chỉ thấy mẹ em đẹp hơn hẳn, bố lại tái hôn sớm, người vợ cũ thì vẫn ở như vậy. Nếu kéo không được nên vô cho mẹ em tội cướp chồng. Mẹ em nói Thiên Hà nghĩ gì cứ mặc kệ họ, không cần đến đập cửa từng nhà để giải thích. Vợ cũ của bố bây giờ sống cô độc đã khổ lắm rồi. Nếu như tung hê chuyện cô ấy phản bội chồng rồi lại bị bỏ rơi, chỉ là dồn người ta đến chỗ chết. Mẹ em hài lòng với hạnh phúc muộn màng, thế nên cứ mặc kệ Thiên Hà. Tính của bà vô tư, hay nói hay cười, nên cũng mặc kệ chuyện người. Mẹ và bố em đều là người đáng trọng. Họ đã không thanh minh vì muốn giữ thể diện cho người khác. Anh và mẹ có thể căm ghét em, coi thường em, nhưng mà đừng nói những lời cay nghiệt về bố mẹ của em như vậy. Lam thở dài. Đáng lý ra em không định giải thích, nhưng mà cả mẹ và anh đều nghĩ bố mẹ em không ra gì, mới sinh ra và nuôi dạy một đứa như em. Em thừa nhận em đã quá sai lầm khi chấp nhận cưới chỉ vì vài trăm triệu. Mọi sự khinh rẻ coi thường ấy xin cứ dành cho em thôi. Nói rồi thì Lam lạnh lùng kéo đồ định quay đi. Hoàng giữ chặt lấy tay của Lam rồi quát lên. Em đi đâu? Bây giờ thì em sẽ rời khỏi nhà. Em nghĩ là anh cần thời gian để cho mình có những quyết định sáng suốt, và chính bản thân của em cũng cần thời gian để hoàn thành những dự định của mình nữa. Ra đến cửa thì bà Hằng đã đứng ở ngoài từ bao giờ, nhìn mẹ chồng Lam cúi đầu. Con xin lỗi mẹ bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, về sự thất vọng mà con đã gây ra cho mẹ và ông bà. Có thể là cuộc hôn nhân này là giả, nhưng mà tình cảm con dành cho ông bà và bố mẹ là thật. Thật hơn bất cứ thứ gì khác trong câu chuyện trái ngang này. Tối hôm đó, Lam chính thức rời khỏi nhà chồng với cái thai trong bụng và sự đổ vỡ trong tim. Lam thất thểu tìm đến cho em trai. Nhìn chị gái xách theo vali đứng ngay cửa, Sơn đoán ngay vấn đề, kéo vội chị gái vào. Ơ, chị à, chị sao vậy? Cãi nhau với anh Hoàng sao? Có gì thì bình tĩnh giải quyết. Thế chị học đâu ra cái thói cãi nhau với chồng thì xách vali đòi bỏ nhà đi vậy? Chị đứng lên đi, em gọi xe đưa về. Vợ chồng có gì thì từ từ giải quyết. Lam mò lên rồi khóc nức nở. Ngồi xuống giường, tay chống cửa với em trai không chịu đi. Để cho chị ở đây vài hôm đi. Bây giờ không biết đi đâu cả. Mọi chuyện không như em nói đâu. Ngồi xuống đi. Bây giờ chị mệt mỏi quá. Nhìn thấy chị gái khóc, Sơn bình tĩnh lắng nghe chị kể mọi chuyện. Lam kể cho em nghe tường tận từng chi tiết một về việc cứu Sơn mà phải cưới Hoàng, về diễn biến tình cảm của cô và Hoàng và cả câu chuyện ngã rẽ của ngày hôm nay. Hai chị em thì thầm to nhỏ cho đến nửa đêm. Bên tất cả mọi thứ, Sơn đứng lên, chống tay vào nạnh. Cái gì thế? Chị không thể nào buông xuôi dễ dàng như vậy. Chúng ta nhất định phải làm gì đó. Bây giờ đâu phải làm chỉ có chị, mà còn cả cháu của em trong bụng nữa. Em đã khiến chị khổ một lần, thì không thể nào làm ngơ nhìn chị khổ thêm nữa. Chúng ta nhất định tính toán cho chị và cháu có cuộc sống tốt hơn. Đúng là chị không cam tâm bị hất cẳng ra khỏi nhà như vậy. Bây giờ thì chị làm mẹ rồi, sẽ tìm mọi cách vì con của chị. Họ sẽ không thể nào hất chân của chị đi dễ dàng như vậy. Chị sẽ chứng minh cho họ thấy chị không phải là người đơn giản để ai cũng có thể bắt nạt. Bây giờ thì chị em mình phải làm cách này. Sau đó thì Lam ghé vào tai của em trai thì thầm to nhỏ. Sơn nghe chị nói thì gật đầu lia lịa. Cả hai bàn bạc lên kế hoạch. Kết thúc thì Sơn giục chị gái. Thôi, chị lên giường ngủ đi. Em bảo thằng Việt qua nhà bạn ngủ nhờ rồi. Từ ngày mai thì chị em mình bắt tay vào thực hiện mọi chuyện. Chị phải giữ gìn sức khỏe đấy. Còn vì cháu của em nữa. Như vậy là đã một tuần kể từ khi Lam rời khỏi nhà. Hoàng ra mình trong phòng làm việc ở công ty. Anh đi sớm về muộn, sợ phải về nhà, sợ phải đối diện với sự buồn bã thất vọng của ông bà và mẹ. Anh cũng chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào. Còn về Lam, em trai tìm thuê cho cô một căn nhà khác để ở tạm. Rời khỏi nhà chồng, Lam không sợ hãi hay yếu đuối. Cô bản lĩnh, cứng rắn, khiến chính Sơn còn phải ngạc nhiên. Lam xông xáo trong mọi việc. Bản tính với em trai đâu ra đấy. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành mọi dự định để có cuộc sống yên ổn. Lam tìm đến gặp Kiên. Cô có nhiều điều để nói với anh sau khi Hoàng đã biết rõ mọi chuyện. Ngồi trong quán cà phê, Lam nắm chặt tay Kiên, nước mắt như mưa rồi năn nỉ. Anh à, mọi chuyện đã đúng như anh mong đợi rồi đấy. Em và anh Hoàng sẽ ly hôn. Chuyện anh đề nghị yêu và cưới em ngày trước, chúng ta sẽ thực hiện, đúng không anh? Bao giờ thì em và anh ta ly hôn vậy? Có lẽ sẽ sớm thôi. Lam và Kiên tiếp tục câu chuyện. Họ nói với nhau rất dài, rất lâu. Trong bối cảnh đó, Kiên điềm tĩnh bao nhiêu thì Lam khóc lóc khổ sở bấy nhiêu. Lam không hề biết rằng, từ phía ngoài, cuộc gặp gỡ của cô và Kiên một lần nữa lại được Thành thuê người ghi lại. Thành chưa hề có ý định buông tha mà vẫn cho người bám theo Lam. Thời điểm Kiên và Lam tạm biệt nhau để xa về thì cũng là lúc loạt hình ảnh đó được gửi về cho Thanh. Đúng nửa tiếng sau đó, nó xuất hiện trên bàn làm việc của Hoàng. Thanh tận dụng mọi cơ hội để cuộc hôn nhân này phải sớm dừng lại. Và dĩ nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, nó nằm chém chề trên bàn làm việc của Hoàng như một cách châm ngòi nổ, thúc đẩy Hoàng bỏ vợ nhanh hơn. Nhìn những gì được ghi lại, bằng chứng mà Thanh vừa đưa, Hoàng cố vớt vát chút tự trọng và danh dự cho cuộc hôn nhân gian dối của mình. Anh nghĩ những việc này, em dừng lại được rồi đấy. Đừng cho người theo dõi làm nữa. Anh và cô ấy tự biết phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình. Em xin lỗi khi phải làm tàn nhẫn đến như vậy. Em chỉ muốn anh dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thôi. Từ hôm nay, em sẽ không làm điều này nữa. Em mong anh hiểu cho em. Và em cũng muốn anh biết rằng, bất cứ lúc nào, em cũng luôn ở phía sau chờ đợi anh. Thanh lặng lặng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Hoàng. Khi cô đi rồi, Hoàng cay đắng. Bị phát hiện, em không một lời cầu xin tha thứ, cũng không níu kéo mà xách vali rời khỏi nhà. Em cũng đi biệt luôn, không một lần liên lạc. Bây giờ thì em tìm hắn ta để thông báo chuyện chúng ta ly hôn và muốn đến với anh ta sao? Không nhé, em còn tàn nhẫn và toan tính gấp vạn lần Bích à? Không nhé, chuyện của chúng mình thực sự phải dừng lại như vậy sao? Đêm đó thì Hoàng uống say mềm với Tiến. Anh hận cuộc đời và hận những người phụ nữ lừa dối mình. Trong khách sạn mà Tiến thuê tạm cho bạn nghỉ sau khi đã mềm nhũn người, Hoàng thì vẫn cứ gọi tên Lam để chiều mến, yêu thương. Với anh, Lam đã thực sự là tình yêu quá lớn, nên bây giờ nỗi hận cũng quá sâu. Một ngày mới lại bắt đầu, Hoàng tỉnh giấc và anh nhớ Lam điên cuồng, nhớ đến nỗi muốn dẹp hết sĩ diện mà đi tìm cô. Mấy ngày qua, Hoàng tranh vênh giữa hai thái cực cảm xúc, hận thấu xương và nhớ cũng thấu tim. Lam có thai với người khác, muốn rời bỏ anh, tiến đến với Kiên. Nhưng mà sao anh cứ thèm khát những giây phút hạnh phúc mà vợ chồng đã có với nhau? Thậm chí đã có lúc lý trí bạc nhược đến mức Hoàng còn đành mặc kệ điện thoại cầu xin Lam quay về. Hoàng không biết là mình muốn gì nữa. Sự im lặng của anh giống như một cách trao cho Lam quyền quyết định. Nếu như cô quay về cầu xin giải thích, thì anh cũng không dám chắc là đủ can đảm để ly hôn với cô nữa không. Nhưng mà dĩ nhiên tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông không cho phép Hoàng xuống nước vào lúc này. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Lam chuẩn bị đến công ty thì nhận được điện thoại của Bích. Chuyện né tránh là điều không thể, nên Lam đồng ý đi gặp người bạn đã từng thân của mình. Và tất nhiên là Sơn, em trai của cô, cũng đi theo để bảo đảm an toàn cho chị gái. Bích nhìn thấy Lam, nhìn thấy bạn buộc phải rời khỏi nhà chồng thì hả hê lắm. Thế nào? Cảm giác đang có tất cả, rồi phút chốc mất đi tất cả, nó như thế nào thế? Có dễ chịu không vậy? Đúng là không hề dễ chịu, nhưng mà cũng phải cảm ơn mày, bởi vì đã cho tao nếm trải điều này. Từ trước đến nay thì chỉ nghĩ những người như mày mới có vinh dự đó. Bây giờ thì nhờ lòng tốt của mày, tao cũng được biết nó như thế nào rồi đấy. Thôi, không cần nói những lời đạo đức giả như thế để làm gì. Tao nghe tao thấy tởm lắm. Thế mày thì có hơn gì tao mà lại phách lối như vậy. Con Bích này không dễ bắt nạt đâu. Tao im lặng bởi vì nghĩ mày có cái khó thật. Thế hóa ra là mày lừa tao. Thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng hòng cướp đi. Đời này có vay có trả cả thôi. Không sao. Thực ra thì những điều mày làm, nếu như nhìn ở một khía cạnh tích cực, cũng có cái tốt. Nó giúp cả tao và Hoàng có cơ hội nhìn lại mọi thứ, xem lòng người yêu tới đâu và sức người chịu đựng được đến mức nào. Tao không trách mày chuyện đó. Nhờ việc mày làm mà đến bây giờ, tao cũng không còn cần phải áy náy với mày nữa. Nếu như hôm nay mày gọi tao đến đây chỉ để xem tao khốn khổ hay thất bại thế nào, thì mày thấy rồi đấy. Và nếu như những điều này khiến mày cảm thấy được an ủi phần nào thì cũng tốt. Từ bây giờ, tao và mày sẽ không còn có thể là bạn được nữa. Những gì đáp trả cho nhau như vậy cũng đủ để làm cây cớ dừng lại rồi. Hy vọng là mày sống tốt và hài lòng với những gì mà mày có. Nói xong, Lam xách túi rời đi. Được vài bước, cô dừng lại nói với Bích, một cách chân thành và tử tế nhất. Bích này, nếu như có thể, tao thực lòng hy vọng một ngày nào đó mày yêu ai đó bằng trái tim của mình. Nghĩa là đừng đặt nó xuống dưới vô vàn những toàn tính khác. Tao tin ngày đó mày sẽ thấy cuộc đời này không hề cay nghiệt như mày đang nghĩ. Tình yêu luôn có hai mặt, tốt và xấu, và con người cũng như vậy. Nhưng mà muốn tình yêu đẹp và cuộc đời an yên thì tâm mình phải hướng thiện đã. Tạm biệt. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Mỗi ngày là một áp lực đè nặng lên Hoàng. Gia đình của anh cũng u ám chán nản, không khí buồn bã bao trùm. Anh nhớ khoảnh khắc vui vẻ của những ngày có Lam ở đây. Hoàng biết cả ông bà và mẹ đều cố gắng che giấu, chứ họ cũng buồn và nhớ tiếng cười của Lam nhiều lắm. Vậy là tròn đúng một tháng kể từ ngày Lam rời khỏi nhà, và cô tuyệt nhiên không có một lần liên lạc nào với Hoàng. Nó còn đau hơn cả lúc biết tin Lam muốn đến bên Kiên. Hoàng không thể nào im lặng mãi được. Cuộc hôn nhân này, dù níu giữ hay chấm dứt, cũng cần phải đối diện một lần thẳng thắn với nhau. Cả anh và Lam đều phải dứt khoát để xử lý, không thể nào trốn tránh nhau mãi. Ngần ấy thời gian tĩnh tâm suy nghĩ là quá đủ rồi. Hoàng hít thở một hơi thật sâu, quyết định gọi cho Lam. Không hiểu cô cũng đợi anh gọi điện hay chỉ là vô tình nhấc máy. Nhưng vừa mới nghe thấy giọng của Lam, Hoàng chỉ muốn nói một câu. Em ở đâu vậy? Về với anh đi. Tất nhiên là tiếng nói đó chỉ là vọng trong tâm trí, không thể thốt ra đầu môi. Chúng ta cần phải nói chuyện. Mọi chuyện không thể nào cứ mãi như thế này được. Anh cho em một chút thời gian. Em sẽ tìm anh sau. Cô ấy trả lời vừa dập tắt hy vọng mơ hồ trong Hoàng. Anh cười nhạt, nói mấy lời chua chát. Em cần thời gian sắp xếp cuộc sống để ly hôn với anh sao? Em cần thời gian để lo cho cuộc đời mình. Ừ. Cổ họng của Hoàng nghẹn đắng, muốn nói mà không thể. Anh đã đành tắt máy thì tiếng của Lam gọi với. Anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàng tắt máy ngay sau câu nói của Lam. Anh hận cô. Tại sao lại nói những lời như vậy, làm cho anh đau lòng. Khoảng cách của họ lúc này xa vời vời. Giọng nói ấm áp, thân thương ấy làm cho anh lại càng muốn điên lên bởi vì nhớ. Nhưng mà Hoàng biết Lam hoàn toàn không có ý định bên anh vào lúc này. Trời bắt đầu về chiều, tối thâm, thành phố đã lên đèn. Thanh bước vào phòng, nhìn thấy Hoàng đứng trầm ngâm, quay lưng về cửa. Ánh mắt xa xăm nhìn xuống đường. Thanh còn chưa về à? Anh có muốn đi uống chút gì đó cho khuây khỏa không? Đợt này thì em thấy anh quá mệt mỏi rồi đấy. Hoàng thở dài mỉm cười, không muốn bản thân lộ ra sự yếu đuối đến đáng thương, nên anh gật đầu. Cách nói chuyện vờ như là mình rất ổn. Đi thôi, anh mời em. Cả hai ngồi uống rượu trong một nhà hàng, và Thanh cũng mượn cớ đó rót liên tục vào ly của Hoàng. Lúc này thì trời mỗi lúc một về khuya, ngồi bên cạnh Thanh thì thầm. Anh Hoàng, anh cứ định như thế này mãi đến bao giờ vậy? Anh cũng nên chấm dứt với Lam rồi mới phải đấy. Thế không nhé, anh vẫn còn hy vọng cứu vãn sau ngần ấy những thứ mà Lam đã làm sao. Hơn nữa thì mẹ và ông bà cũng không thể nào chấp nhận một người con dâu như vậy. Nếu nhà anh bắt ép họ phải chấp nhận cô vợ đó, chẳng phải là bất hiếu lắm sao? Hoàng uống cạn ly rượu. Anh cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Thanh nắm lấy tay của Hoàng. Anh à, hay là anh sớm ly hôn đi, rồi thì chúng mình sẽ đến với nhau. Em nghĩ là nếu như hai đứa mình cưới sớm rồi có con, chắc chắn đó sẽ là điều an ủi rất lớn đối với ông bà và mẹ đấy. Chỉ còn cách đó là sự bình yên nhất mà thôi. Em tin là thời gian sẽ khiến chúng mình yêu nhau và hạnh phúc. Những lời Thanh nói không phải là không có lý, thế nhưng mà Hoàng không có hứng thú nào với việc đó cả. Bây giờ thì trong đầu của anh chỉ có ngập tràn câu hỏi, rốt cuộc thì Lam có từng yêu anh hay không? Và càng nghĩ, Hoàng lại càng cảm thấy đau. Anh, về với em đi, muộn rồi đấy. Hoàng ngước mắt lên nhìn Thanh, anh hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Hoàng chia say, nhưng mà men rượu cũng ngấm vào cơ thể, ngà ngà, lân lân. Bản năng của một gã đàn ông trỗi dậy, nhất là trước một cô gái đẹp, dịu dàng, sẵn sàng dâng hiến như Thanh. Hoàng chán nản liền gật đầu. Cả hai lên một chiếc taxi, di chuyển về nhà của Thanh. Rồi thì Hoàng cứ như vậy theo sự dẫn dắt của cô gái đó. Vừa mở cánh cửa, Thanh cầm tay Hoàng, kéo anh vào. Hoàng ngồi xuống giường của Thanh. Ngay sau đó thì cô ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, bộ ngực phập phồng trên người Thanh phát đi tín hiệu của sự si mê và thèm khát. Thanh đặt môi mình lên môi Hoàng. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, để cho bộ ngực tì đè lên phần cơ thể của Hoàng một cách đầy khiêu gợi. Động tác thì thuần thục, hơi rượu và cả thứ nhục dục trong Hoàng khiến anh buông theo cảm xúc. Khuôn miệng chờ đợi những sự chuyển động liên hồi của Thanh. Vừa hôn Thanh vừa cởi cúc áo trên người của Hoàng. Từng chiếc một. Sau đó cô hôn xuống cổ, vành tai, ngầm lấy nó. Bàn tay của Thanh trờn vờn vuốt ve vùng ngực của Hoàng nữa. Cuối cùng thì Thanh cũng cởi áo trên người mình. Chỉ còn chiếc áo lót nâng đỡ bộ ngực ngồn ngộn, cô thì thầm. Anh à, em yêu anh. Hãy để em mang lại hạnh phúc cho anh nhé. Từ giờ thì anh không cần phải buồn nữa. Anh đã có em rồi. Thanh để Hoàng nằm ngửa ra giường, cô đè lên anh. Bàn tay của Hoàng vô thức đặt lên cơ thể của Thanh. Rồi thì Thanh bắt đầu những động tác khiến Hoàng không thể nào cưỡng lại. Hoàng nhắm mắt, hít thở thật sâu. Thế nhưng mà sau đó, anh vùng dậy, đẩy Thanh sang phía bên cạnh. Hoàng đứng bật dậy, tay đóng vội cúc áo. Anh xin lỗi. Thanh thì không chịu buông tha. Cô ôm chặt Hoàng từ phía sau, rồi tê cả bộ ngực mềm mại vào vùng lưng của anh. Đó là một thứ xúc giác khó mà cưỡng lại được. Anh à, anh sao vậy? Anh Hoàng, em biết anh luôn tôn trọng em. Anh không hề muốn lợi dụng em như những cô gái khác. Và em vô cùng cảm động về điều đó. Nhưng mà em yêu anh. Và chuyện hôm nay là hoàn toàn tự nguyện mà. Hoàng gạt tay của Thanh ra khỏi người mình. Anh đã đóng xong hàng cúc áo, quay lại, vừa lấy chiếc áo của Thanh đưa cho cô. Em mặc vào đi. Anh xin lỗi, bởi vì đã không làm chủ bản thân. Bây giờ thì anh phải về đây. Em ngủ đi. Không đâu, em không để anh về đâu. Anh phải nói cho em biết. Tại sao vậy? Em biết là anh cũng có cảm giác với em mà. Anh không cần phải nghĩ cho em nhiều đến như thế. Chúng ta cứ... Không đâu, em nhầm rồi đấy. Anh từ chối không phải vì những lời em vừa nói. Chỉ là anh có vợ rồi. Và anh ghét sự phản bội khi đang ràng buộc. Nực cười. Có vợ gì chứ? Cuộc hôn nhân đó chỉ là giả vờ thôi. Cô ta cũng phản bội anh. Anh giữ gìn như vậy để làm gì? Nói không chừng bây giờ cô ta đang ngủ với người đàn ông khác cũng nên đấy. Em nói đúng. Nhưng với anh sự phản bội không phải chỉ vì sự ràng buộc. Anh muốn chung thủy với cảm xúc và tình yêu của mình. Nói cách khác thì anh yêu Lam. Anh yêu vợ của mình. Anh chưa quên được cô ấy. Và cũng không muốn lên giường với một người con gái khác khi mà trái tim mình vẫn đang yêu người đó. Hãy hiểu cho anh. Hoàng nói xong thì rời đi. Thanh ở lại với sự ê chề cay cú. Cô mím chặt môi lại. Sự uất ức dâng lên đến tận cổ. Anh được lắm. Anh vừa ép em phải trở nên tàn nhẫn rồi đấy. Con bé quê mùa đó là cái thá gì mà lại khiến em thất bại đến như thế này chứ. Ngày hôm sau, Thanh xin nghỉ làm. Cô quyết định thực hiện nước cờ cuối cùng. Thanh đến một quán cà phê nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Cô vào đó tầm hơn nửa tiếng rồi rời đi. Xong xuôi thì Thanh sẽ vào một nhà hàng sang trọng, nhâm nhi món bít tết, uống một chút rượu vang rồi suy nghĩ trong đầu. Để xem, trước những điều này thì anh còn nhớ nhung yêu thương cô ta được nữa không đấy? Lam thuê một căn nhà khác ở tạm, nơi mà chỉ có mình Sơn biết. Vậy là cũng hơn một tháng kể từ ngày biến cố xảy ra, Lam đã nghỉ việc ở công ty và cô gần như không rời khỏi nhà. Chỉ có em trai ghé qua mang theo đồ cần thiết. Lam dừng mọi thứ để tập trung cho kế hoạch mà có lẽ là lớn nhất của cuộc đời. Một kế hoạch có thể khiến đời cô xa lối sang một hướng hoàn toàn khác. Ngày hôm nay buổi chiều Sơn có điện thoại sẽ đến. Lam thì hồi hộp chờ đợi em trai. Phải đến gần tối muộn mới thấy bóng dáng của Sơn. Vừa mới đến nơi, Sơn lao vào hét lên sung sướng. Chị ơi, em có tất cả mọi thứ chúng ta cần rồi đấy. Ngày mai có thể bắt đầu được rồi. Đầy đủ rồi có phải không? Đúng rồi, sẵn sàng tất cả rồi. Vừa mới nghe em trai nói như vậy, Lam đã giàn giụa nước mắt. Cảm ơn em nhé. Sáng thứ hai đầu tuần khoảng tầm 10 giờ thì Lam bước vào khu vực sảnh của công ty, tiến đến bàn lễ tân. Xin lỗi, tôi muốn gặp giám đốc Hoàng. Không biết là chị có hẹn trước không ạ? Tôi là vợ của anh Hoàng. Tôi ghé qua thăm chồng mình. Phiền cô báo với anh ấy giúp tôi. Vừa lúc đó, Thanh bước đến từ đằng sau, giọng điệu khinh miệt. Ôi, xem ai thế này. Mà cô thực sự khiến tôi kính nể đấy. Lại còn mặt dày đến đây cơ à? Lam quay lại nhìn Thanh. Chị Thanh, chào chị. Vợ đến thăm chồng là lẽ thường tình thôi. Mới chỉ là như vậy mà chị đã kính nể thì tôi nghĩ là chị sẽ còn phải bất ngờ nhiều hơn đấy. Tôi sẽ không khiến chị thất vọng đâu. Nhưng mà chị là trợ lý của chồng tôi. Gặp vợ của sếp thì cũng nên chào hỏi một tiếng cho tử tế chứ. Xem ra chồng tôi nhiều nhân viên quá nên mới có kiểu ăn nói hỗn hào với vợ sếp như vậy. Thanh nhếch mép. Gió khổ thân. Tôi vẫn còn bố víu vào cái danh xưng vợ hờ đấy để lên mặt với đời sao. Tôi để xem cô hờm hĩnh được bao lâu đây. Nếu như chị không muốn xấu mặt thì ra ngoài kia Nói chuyện với tôi một chút. Đây là sảnh công ty. Làm bước ra một chỗ vắng người, Thanh đi theo, rồi không ngừng ý định hạ bệ đối phương. Sao thế? Sợ nói chuyện ở nơi đông người thì mất mặt sao? Tôi đường đường là vợ của giám đốc, có gì mà sợ mất mặt? Nếu như con nghĩ là nghĩ cho chị thôi. Ai đời trẻ trung xinh đẹp thế kia lại cứ đi bám lấy người đã có vợ, còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Nhưng mà nể tình cũng là phụ nữ, tôi giữ cho chị một chút thể diện. Ôi, gớm nhờ. Khẩu khí cũng kinh đấy. Đúng là bị lật bài ngửa rồi thì cũng hiền nguyên hình hồ ly tinh. Sao nào? Bất ngờ với hình ảnh mới này của tôi sao? Thì tôi cũng đang đợi chị xả vai, thế để xem là hình ảnh hồ ly tinh lúc đó của chị sẽ như thế nào. Cái thứ vợ xả như cô, loại đàn bà hám tiền hay hớm nối gì đâu mà vênh váo như vậy. Cô không có cửa mà so với tôi đâu. Chị Thanh này, thế có ai nói với chị là chị rất tội nghiệp chưa? Đến bây giờ chắc là chị vẫn tự hào lắm. Tự hào là mình xinh đẹp, hãnh diện, tự tin cho rằng anh Hoàng coi trọng chị. Nhưng mà nói thật nhé, cái mà chị có được còn chẳng bằng mấy cô gái mà anh ấy vui chơi qua đường. Chẳng phải là chị khao khát được anh ấy yêu lắm sao? Chẳng phải là chị bày đồ cho, mong được ngủ với anh ấy à? Do khổ thân, đám con gái dễ dai chê ít còn được ngủ cùng anh ấy. Nhưng mà chị thì sao? Đến ngay cả điều tầm thường là bố thí đó thôi cũng không có được. Thế thì tự mãn để làm gì? Chị có dám thì là chị không thèm khát được chồng tôi ngủ với chị một lần không? Ngay cả mối quan hệ với chị cũng chỉ là thử xem có hợp không. Vậy cho nên đến bây giờ chị mãi vẫn chỉ làm tờ giấy nháp. Thế lấy tư cách gì mà so với sổ đỏ như tôi? Có một sự thật là vợ anh ấy là tôi, người ngủ với anh ấy hàng đêm cũng là tôi. Mà quan trọng nhất, người anh ấy yêu là tôi. Thế nên chị nói đúng, tôi không có cửa mà so với sự thất bại của chị đâu. Được lắm, kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Tôi đợi đến lúc đó, tôi xem còn dám mạnh mồm nữa không đây. Phải rồi, kịch còn chưa bắt đầu. Tôi hy vọng chị thích vở kịch này. Thế để tôi xem, cô muốn đấu lại tôi sao? Để xem là có đủ chảnh không đã. Lúc này thì Lam kéo sát Thanh lại phía mình, cười đều rồi nói nhỏ. Một cô gái thì có thể yếu đuối, nhưng mà một người vợ và một người mẹ thì không. Thế nên chị cứ đợi đi. Bây giờ thì tôi phải gặp chồng tôi đã. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là anh Sa tin chắc quý vị và các bạn đều cảm thấy vô cùng háo hức chờ đợi xem là sắp đến thì Lam sẽ làm gì để đáp trả lại tình địch của mình đây. Thực sự thì đây chính là những gì mà anh Sa cũng như quý vị và các bạn chúng ta đang chờ đợi. Một con người mạnh mẽ, một người mẹ, một người vợ đứng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình, chứ không phải là kiểu người cam chịu để cho ai muốn làm gì thì làm được. Và với đoạn hội thoại giữa Lam cùng với em trai của mình thì cô ấy có nói, cô ấy hỏi Sơn rằng là chuẩn bị sẵn sàng chưa, thì Sơn đã nói là sẵn sàng rồi. Và khi đó cô ấy có nói rằng đây là một lần mà cô ấy dồn tất cả sức lực của mình vào đó, là một ván cờ mà cô ấy đã dành rất là nhiều tâm huyết. Thì với câu nói đó lại khiến chúng ta càng có lý do để mà chờ đợi hơn nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, thì Lam sẽ lật mặt Thanh như thế nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để cùng nhau lắng nghe bộ truyện gần đây nhất là bộ truyện Mẹ Đơn Thân, và hiện tại thì đang là bộ truyện Vẫn Là Của Nhau. Những bộ truyện gần đây của kênh Trở Thành thì vô cùng hấp dẫn và nhận được rất nhiều sự ủng hộ yêu mến từ quý khán thính giả. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.